Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, hắn là Sở Tranh. 2. Ta hiện tại muốn đi Lương Châu, hướng về Thái Sư Độc Cô Thủ cầu viện, ven đường hung hiểm khó dò. Các ngươi nếu như sợ hãi triều đình truy sát, không muốn theo ta cùng chung hoạn nạn, hiện tại có thể lấy tự động rời đi. Cái kia mấy chục gia tướng hai mặt nhìn nhau một chút. Lại vẫn là dồn dập theo đuôi Tần Tịch Nhan sau khi tiếp tục dục ngựa chạy như bay. Tần Tịch Nhan không chỉ dành cho bọn họ lương cao nặng thù lao, bình thường cũng tôn trọng rất nhiều. Cái gọi là ăn người bổng lộc, hết lòng vì việc người khác. Bọn họ hiện tại đoạn không có bỏ đi mà đi đạo lý. Bất quá ngay khi bọn họ một nhóm 50 kỵ dọc theo con đường cấp tốc chạy thời khắc, phía trước ầm ầm vang vọng. Đột nhiên vô số thạch thương từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Cái kia từng cái ác liệt mũi thương, tạo thành dày đặc mà nguy hiểm thương trận. Chu vi hai bên cây cối cũng dồn dập nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc hình thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mâu gỗ, hướng về bọn họ bắn trụm mà tới. Tần Tịch Nhan con ngươi hơi thu, bỏ ngựa. Kỳ thực bọn họ độn pháp so với dưới thân vật cưỡi tốc độ còn phải nhanh hơn một chút. Những thứ này ngựa tác dụng lớn nhất chính là tiết kiệm thể lực chân nguyên. Bọn họ một người ba ngựa, thay phiên cưỡi lấy, có thể lấy làm cho tất cả mọi người lúc nào cũng duy trì ở trạng thái tốt nhất. Mà giờ khắc này, những thứ này ngựa cũng đã thành trói buộc. Tất cả mọi người đều dồn dập bạt không mà lên, để tránh mở những kia nguy hiểm thạch thương mâu gỗ. Lúc này lấy Tần Tịch Nhan cầm đầu mọi người lại đều dồn dập đổi sắc mặt. Chỉ vì bốn dặm ở ngoài một ngọn núi phía sau sườn núi đột nhiên bắn ra đầy trời mưa tên. Tần Tịch Nhan vẻ mặt kinh hãi giật mình hướng về bên kia nhìn sang. Bên kia thình lình mai phục một đám cao tới 2,700 người tay cung. Không chỉ người người phân phối lực đạt trăm thạch cường cung đại nỗ, còn điều khiển không dưới 30 cụ chu thần nỏ. Những thứ này người cách một tòa cao tới 27 trượng núi nhỏ bố trí mũi tên. Lại có trận pháp cùng thuật sư che đậy khí cơ, vì vậy liền cao tới nhị phẩm tu vị nàng đều không có phát hiện. Những thứ này mưa tên dội bao trùm đồng thời, còn có vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Bọn họ hoặc từ lòng đất nổi lên, hoặc là từ hai bên trong rừng rậm xuyên bay mà ra. Hoàn toàn khí cơ cường đại, thân phối cường binh giáp cứng, càng không một cái tu vị thấp hơn ngũ phẩm. Càng làm cho Tần Tịch Nhan giật mình chính là, cái kia trên hư không hiện ra một cái ăn mặc màu vàng chiến giáp bóng người. Theo người này khoát tay, phía sau hắn mở ra một phiến cực lớn thanh đồng cửa lớn. Ngay lúc này vô số cường đại binh khí, từ bên trong cửa xì ra, chúng nó mang theo hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Hướng về mặt đất hăng hái rơi rụng, Tần Thắng, Tần Tịch Nhan con ngươi rụt lại một hồi. Trong lồng ngực dựng lên vô cùng nộ hận, người dám không trung tịch diệt thương đốc Tần Thắng, thì lại lạnh lùng vô tình nhìn xuống phía dưới, là ngươi tự rước đường chết, ngươi âm đồ gây rối, cấu kết phản tặc, đại nghịch bất đạo, người người phải trừ diệt. Tần Tịch Nhan lồng ngực một khó chịu, nàng rất muốn hỏi Tần Thắng, động tác này có thể đã từng hỏi bọn họ Tần gia lão tổ Tần Phụng Tiên ý muốn. Nàng chết sau khi, Tần Thắng lại nên làm gì động viên mình cùng thân tỷ Tần Mộc Ca bộ hạ cũ người hâm mộ. Thiết Sơn Tần Thị còn có thể có bao nhiêu lực lượng ứng đối vô tướng thần tông. Cái này hà cũng không thân giả đau cừu giả khoái. Bất quá trước đó, nàng trước tiên cần phải ứng phó trước mắt nguy cơ sống còn. Hướng về đông phá vòng vây. Hướng về đông là thành Vọng An. Là quay về lối. Tần Tịch Nhan lại liệu định Tần Thắng tại cái khác ba phương hướng bố trí lực lượng. Nhất định càng dày thực chặt chẽ. Chỉ có mặt đông là yếu kém điểm. Là bọn họ sinh cơ nơi. Cùng lúc đó, Tần Tịch Nhan trường đao vung lên. Làm cho một con cực lớn nhai tí cự thú hiện ra tại sau. Cái kia đao khí quét ngang trùng xích. Lại đem chu vi phóng tới mũi tên đều phản xạ thiên bẻ đi đem gần chín thành. Nhưng mà cái kia tịch diệt thương đốc Tần Thắng cực chiêu, vạn binh thần tịch. Tần Tịch Nhan lại lực có chưa đủ. nàng đang giúp thuộc hạ chống đỡ mưa tên sau khi đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem khúc xạ bảy thành. Mắt thấy những kia bắt nguồn tại Lê Tham Chi Môn binh khí sắp bùng nổ ra tịch diệt lực lượng, Tần Tịch Nhan huy xuống một cái gia tướng, đột nhiên độn không mà lên, che ở Tần Tịch Nhan trước người. Quận chúa, mang mọi người đi. Thân thể hắn càng ở cái này khắc ầm ầm bạo liệt. Một mảnh hùng vĩ cương kình cùng huyết quang dung hợp, xung kích bốn phương tám hướng. Vậy thì tựa như một mặt cực lớn tấm khiên giống như, đem những kia tam phẩm binh khí chặn lại chốc lát, sau đó đem phía trên chất chứa tịch diệt lực lượng toàn bộ làm nổ. Tần Tịch Nhan mắt người nộ trương, muốn rách cả mí mắt. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Thắng, sau đó không chút do dự xoay người hướng về mặt đông phi độn. Tần Tịch Nhan trong lòng không chỉ phẫn hận muốn điên, càng dâng lên vô cùng sát cơ. Tịch diệt thương đốc Tần Thắng là dựa vào lão tổ thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên lực lượng, mới ở tỷ tỷ nàng Tần Mộc Ca chết rồi lên cấp nhất phẩm chi lâm. Nhưng mà người này thực lực chỉ là thiên bảng đuôi đoạn, xếp hạng thứ 98 vị. Tần Tịch Nhan tu vị đã lên cấp nhị phẩm hạ. Nàng nếu không làm giữ lại chút nào, đủ để cùng tịch diệt thương đốc Tần Thắng chống lại tranh đấu. Thậm chí có thể ở cực hạn bạo phát trạng thái, đem trọng thương, hoặc là giết chết. Nhưng mà tiền đề là bọn họ có thể chạy ra Tần Thắng phục kích vòng, thoát khỏi Tần Thắng dưới trướng đông đảo cường đại võ tu. Đồng thời còn muốn bỏ qua triều đình truy kích binh mã. Tần Tịch Nhan không biết chính là, lúc này ngay khi ngoài 30 dặm, còn có mấy người đứng ở dục nhật thần chu bên trên. Nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này, thiên thù thần ý đao tầng 16. Cái này Tần Tịch Nhan thiên phú rất tốt a, cuồng kiếm phong tam ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng đã đạt đến tu hành thần ý xúc tử đao bậc cửa. Hắn âm thầm vui mừng, may mà Sở Hy Thanh làm khó dễ đúng lúc. Bằng không vô tướng thần tông phải tin tưởng tuân thủ cùng thái sư độc cô thủ định lập thần khế, làm cho nàng học thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Có người nói là làm vì từ triều đình trao đổi một cái tên là vô thượng kiếm tâm hạ bạch thạch. Độc cô thủ còn bảo đảm cái này thần ý xúc tử đao chỉ có thể dùng cho cự linh. Tuy nói có thần khế bảo đảm, nhưng mà triều đình không hẳn liền không có biện pháp tránh khỏi. Cuồng kiếm phong tam lại gãi gãi đầu. Vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch. Cái tên này thật giống có chút quen a. Thiên phú xác thực không tầm thường. La Hán Tông vừa dùng pháp thuật che đậy dục nhật thần chu, vừa nhìn phương xa đã cùng Tần Thắng kịch liệt giao thủ Tần Tịch Nhan. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ tử này không hổ là Tần Mộc Ca chi muội. Nàng hiện tại chiến lực khả năng không kém Tần Thắng. Chỉ là nhị phẩm hạ, lại có thiên bảng lực lượng. Ở bong tàu một bên khác, Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng hai người nhưng là hai mặt nhìn nhau một chút. Do tình huống trước mắt đến xem, Tần Thắng vận dụng lực lượng hơn nửa không có cách nào giết chết Tần Tịch Nhan. Đương nhiên vị này tác dụng to lớn nhất kỳ thực là hối lộ vị kia truyền chỉ nội thị, đem Tần Tịch Nhan bức phản. Bọn họ vị này tôn thượng nham hiểm giả dối, không chỉ đem Tần Tịch Nhan đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn đem Tần Thắng dụ nhập cục bên trong, mượn đao giết người. Tôn thượng, Thủy Thương Lãng lại lần nữa dùng tôn thượng xưng hô. Hắn cảm giác thiếu niên trước mắt này không giống như là người tốt lành gì, vẫn là duy trì tôn trọng là hơn. Tần Tịch Nhan chạy trốn khả năng rất lớn, chúng ta có hay không cần chặn lại? Không cần. Sở Hy Thanh vẫn là cười khanh khách, càng không có chút nào quan tâm Tần Tịch Nhan có hay không có thể chạy trốn. Ta cùng nàng dù sao cũng là đồng môn, ta không tốt trực tiếp ra tay với nàng. Nàng nếu như có thể sống nhìn thấy thái sư độc cô thủ, ta ngược lại rất vui mừng. Sở Vân Vân thái độ đối với Tần Tịch Nhan cũng không sáng láng. Hắn hiện tại không thể dính lên Tần Tịch Nhan máu. Huống hồ hắn chư thiên bí nghi đã hoàn thành, vốn đến lần trước bí nghi chất lượng liền cao, đủ khiến hắn lên cấp tứ phẩm thượng. Hiện tại càng là hoàn mỹ, càng sâu một bước khảm vào đến báo ứng chi pháp. Hắn đối với cái này điều thiên quy nắm giữ, đạt đến cực cao tầng thứ. Thủy Thương Lãng nghe vậy như có ngộ ra, ý thức được Tần Tịch Nhan bất kể là chết hay sống, đều có thể cho Sở Hy Thanh mang đến chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên, a, một tiếng chuyển nhìn sau lưng. Chỉ một cái màu vàng tơ yểu điệu bóng người, chính từ đằng xa ngự không mà tới. Thủy Thương Lãng theo bản năng đè lại bên hông kiếm, có thể lập tức hắn liền thả lỏng ra. Thủy Thương Lãng nhận ra người, chính là gần nhất danh tiếng cực thịnh Ly Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly. Hắn ở Luận Võ Thần Cơ bên trong xem qua nữ tử này hình cáo thị, vì vậy nhận ra hai cái tin tức xấu. Lục Loạn Ly bước lên Dục Nhật Thần Chu thì sắc mặt nặng nề cực kỳ. Ngày trước kế tiễn tiễn theo phụ thân ta chạy ra cung thành sau khi liền bị ép tách ra. Bọn họ không biết kế tiễn tiễn tâm tích. Bất quá phụ thân ta ám tuyến lại truyền tin lại đây. Nói Thiên Nha Đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần đã suốt đêm từ Đông Châu trở về thành Vọng An. Hắn hiện tại đang ở chung quanh đây không xa. Chu vi 300 dặm bên trong. Người này còn mang không ít cao thủ. Có người nói đại nội trực điện giám lực lượng cũng ở chúng ta bên này tập kết. Sở Hy Thanh không khỏi hai mắt ngưng lại, nghĩ ngợi nói đây thực sự là đúng dịp. Hắn không chút nghĩ ngợi, Loạn Ly, tức khắc để Vân Hải Thiên Cung bên kia đem một bộ Vân Hải kiếm trận đưa tới. Chúng ta lần này khả năng đến ở đây cùng triều đình đấu nhau một tràng. Lục Loạn Ly lên cấp tứ phẩm sau khi, chẳng những có ba bộ kiếm khôi bên người, còn có thể lâm thời từ Vân Hải Thiên Cung triệu hoán 9 bộ kiếm khôi, thông qua các nơi cửu phẩm Vân Hải bí cảnh truyền đưa tới, tạo thành một bộ cường đại Vân Hải kiếm trận. Bộ kiếm trận này uy lực cực mạnh, tương đương với thiên bảng xếp hạng 30 vị võ tu. Nhưng đáng tiếc thời gian không thể kéo dài, một lần xung năng chỉ có thể ở rời xa Vân Hải Thiên Cung nơi kéo dài 8 cái canh giờ. Thành, Lục Loạn Ly không chút do dự đồng ý. Nếu như lực lượng không đủ, phụ thân ta bọn họ cũng giúp đỡ bận rộn. Phụ thân ta thích nghe ngóng. Người đừng khách khí với bọn họ. Sở Hy Thanh đương nhiên sẽ không cùng đao kiếm như mộng lục trầm khách khí. Lúc này Đại Ninh triều đình sức mạnh lớn nhiều đều bị Cực Đông Băng Thành hấp dẫn. Nhưng mà triều đình trấn thủ ở thành Vọng An võ lực như trước không phải chuyện nhỏ. Hết chương.